Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1950. Đệ 1950 chương thật đúng là bỏ được. Cố Lão Tổ ánh mắt thận trọng quét bảy người. Hắn ngữ khí gia tăng trọng cường điệu nói. Có này Mặc Ngọc thân phận lệnh bài. Các ngươi càng sẽ không bị ngay sau đó truyền tống đến lung tung rối loạn nguy hiểm địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ổn định truyền tống đến Thâm Nguyên địa ngục đệ nhất tòa lúc đầu thành. Chỉ là, bảy người đều đem chính mình Mặc Ngọc lệnh bài thu hảo. Cố Lão Tổ nghĩ nói. Hiện tại ta đơn giản cùng các ngươi giới thiệu hạ Thâm Nguyên địa ngục lai lịch cùng tình huống. Ta từ nơi đó đã trở lại thượng vạn năm, cho nên tình hình gần đây không phải phi thường rõ ràng, Thâm Nguyên địa ngục tuy rằng hoàn cảnh. Hơi thở cùng vực sâu rất giống, cũng cùng vực sâu có điều liên hệ, nhưng lại là các đại giao diện cường giả nhóm ở hàng tỷ năm trước liên thủ sáng lập ra tới Thâm Nguyên địa ngục tổng cộng có 9 tòa thành trì. Đệ nhất tòa thành trì là các ngươi mới vừa vào vực sâu lúc đầu thành trì. Bên trong có không ít về Thâm Nguyên địa ngục tình báo bán. Đến lúc đó các ngươi có thể mua một phần, thứ 9 tòa thành trì là trung điểm thành trì. Các ngươi nếu có thể từ đệ nhất tòa thành trì vẫn luôn đuổi tới thứ 9 tòa thành trì. Như vậy cũng thuyết minh ở Thâm Nguyên địa ngục rèn luyện hoàn thành hơn phân nửa. Tu vi đến thiên linh cảnh sau chỉ cần xông qua quan là có thể thông qua thứ 9 tòa đặc thù vị. Diện xé mở không gian, tìm kiếm đến hồi Quảng Loan đại lục thông đạo, 9 tòa thành trì trung trừ bỏ đệ nhất tòa lúc. Đầu thành trì ngoại, mặt khác 8 tòa thành trì đều là không ngăn cản giết chóc. Bởi vậy ở thành trì trung các người cũng muốn tiểu tâm những người khác công kích hoặc là đánh cướp. Đốt giết đệ nhất tòa lúc đầu thành trì sẽ đem các người cùng những cái đó trọng hình phạm tách ra. Bọn họ bị sẽ phê lượng đưa đi Thâm Nguyên địa ngục các loại gian nan hoàn cảnh chung đi thủ công. Tỷ như khai thác khoáng thạch mạch chờ. Các ngươi có được Mặc Ngọc người tắc sẽ là tự do. Nhưng ngàn vạn đừng xui xẻo gặp được Thâm Nguyên địa ngục lĩnh chủ chộp tới làm việc. Nếu không sẽ là vô ngăn tận thống khổ cùng bất lực đến nỗi vực sâu lĩnh chủ chờ tình huống ta đã. Minh khắc ở này cái ngọc giàn. Còn có ta đã từng ở vực sâu trải qua, khu vực nguy hiểm cũng có điều đánh dấu cùng giới thiệu. Hy vọng đối với các người hữu dụng, Cố Lão Tổ ngón tay bắn ra. Bảy cái ngọc giản liền dừng ở bảy người trong tay. Ngay sau đó hắn nhìn khẩu khí, ngày mai rạng sáng tại đây tòa nghị sự điện tập hợp. Ta mang các ngươi đi Thâm Nguyên địa ngục nhập khẩu cùng mặt khác môn phái đệ tử hội hợp. Đi Thâm Nguyên địa ngục nhớ lấy bảo mệnh là chủ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Là, đa tạ quá thượng lão tổ. Bảy người sôi nổi trả lời. Sáng sớm hôm sau, quá thượng lão tổ liền mang theo tông chủ cùng bảy người đi Thâm Nguyên địa ngục cùng Quảng Loan đại. Lục hạ thiên cảnh nội liên tiếp nhập khẩu. Từ tông môn qua đi vị trí có chút xa. Trải qua thực văn truyền thống hơn nữa tàu bay mấy người tiêu phí 5 ngày thời gian. Quảng Loan đại lục cùng địa ngục vực sâu chi gian thông đạo lối vào đã dừng lại không ít người ở. Phụ cận, đều chờ đợi cuối cùng hội hợp mở ra 4 ngày đã đến. Quy Nguyên Tông đến sau mặt khác môn phái đệ tử cũng lục tục tới. Mặt khác 8 đại môn phái cao tầng cùng đệ tử thấy Quy Nguyên Tông đi trước Thâm Nguyên địa ngục đội. Ngũ trung cư nhiên có đại ma vương cùng phong thần khi vô cùng khiếp sợ, trong lòng nghĩ Quy Nguyên Tông cao tầng thật đúng là bỏ được làm này hai người đi cái loại này địa. Phương Mạo Hiểm Mần Ni Xương Trắng Sơn Trang cùng Lôi Sát Sơn đệ tử tắc không ngừng đối hai người. Đầu tới vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, bất quá đều bị hai người làm lơ, trừ bỏ Quy Nguyên Tông làm người tương đối làm người kinh ngạc ngoại. Huyền U Cốc cư nhiên cũng làm tịch nếu vũ chờ nội môn tam kiêu đi Thâm Nguyên địa ngục đi rèn luyện. Đồng dạng làm mặt khác môn phái cao tầng cùng đệ tử có chút khó hiểu. Này hai đại tông môn không đến mức vì bí linh mỏ bạc liền phải lấy nhất có thiên phú tiềm lực đệ tử. Đi đua đi, Bất quá vô luận những người khác như thế nào suy đoán, hai tông vô luận là cao tầng vẫn là đệ tử đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hết chương.